Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 39, nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang mạng tài chính và kinh tế đã công bố thông tin tập đoàn Tân Thị đã nhiều lần vi phạm pháp luật. Bịa đặt báo cáo tài chính và nhiều quản lý cấp cao bị tình nghi vi phạm pháp luật. Đồng thời, còn công bố tin tức tập đoàn Tân Thị khất nợ tiền lương của hàng vạn công. Còn thuê người tới hành hung những người công nhân này. Sở Chứng Khoán Đại Hạ và các bộ phận có liên quan lập tức tham gia. Trải qua một loạt thẩm tra nhanh chóng, tuyên bố cưỡng chế phá sản đối với tập đoàn Tân Thị. Tô Trường Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiết Lỗi, cười cười, thế nào, giám đốc Tiết, lời tôi nói, ứng nghiệm chưa? Tiết Lỗi lúc này đã không còn để ý đến lời châm chọc của Tô Trường Phong. Mọi thứ tên này có bây giờ là tập đoàn Tân Thị cho hẳn. Nếu như tập đoàn Tân Thị không còn thì hẳn chả là cái thá gì cả. Hắn trừng mắt nhìn Tô Trường Phong, phẫn nộ nói, coi như cậu may mắn, chúng ta đi. Sau đó, Tiết Lỗi mang theo 4 người, vội vàng rời khỏi Tống gia. Đợi đến khi hẳn rời đi, mọi người Tống gia vẫn còn mơ hồ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Chuenyas nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Chuenyas là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Sao giám đốc Tiết lại đi rồi? Chuyện gì xảy ra thế? Tống Thế Ân nghi hoặc hỏi. Tô Trường Phong nhìn hắn như nhìn kẻ ân. Tân Thị phá sản rồi. Ông ta đương nhiên phải đi rồi. Nói bậy. Tô Trường Phong nhún vai. Tin hay không tùy ông. Trên mạng đã công bố rồi. Tuy rằng đối với lời của hắn rất hoài nghi, nhưng mọi người Tống ra vẫn không nhịn được mà mở điện thoại ra. Vừa nhìn xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mẹ, tập đoàn Tân Thị thật sự phá sản rồi. Tống Thế Ân mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, điều này sao có thể? Tống Thanh Mạn hét lên. Tô Trường Phong nhìn về phía mọi người Tống ra. Tôi nói rồi, tập đoàn Tân Thị trong vòng nửa giờ sẽ phá sản. Cho nên nó phá sản rồi. Nếu tập đoàn Tân Thị phá sản, các người không cần để ý đến điều kiện Tân Nham đưa ra. Tân Nham bây giờ chẳng là gì cả. Nghe Tô Trường Phong nói chuyện, đám người lão phu nhân có chút vui mừng. Tập đoàn Tân Thị lớn như vậy, sao lại phá sản? Thật sự là kỳ quái. Lão phu nhân lắc đầu nói. Tống Thanh Mạn mở trang web, cẩn thận xem qua tin tức trên mạng. Sau đó liếc Tô Trường Phong một cái. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Tô Trường Phong choáng váng. Những vấn đề này của tập đoàn Tân Thị đã sớm tồn tại. Chỉ là bây giờ mới bị sờ đến mà thôi. Con cho rằng, anh ta nhất định đã biết trước tin tức có người muốn động thủ với tập đoàn Tân Thị. Cho nên vừa rồi mới dám đánh cược với giám đốc Tiết. Tống Thanh Mạn vô cùng chắc chắn nên dõng dạc nói to. Tô Trường Phong cũng không rảnh đâu mà đi đôi co với cô ta làm gì. Tin hay không thì tùy bọn họ. Nếu nguy hiểm đến từ tập đoàn Tân Thị đã được giải quyết, bọn họ cũng không cần phải ở lại đây. Ba mẹ, Thanh ca, chúng ta đi thôi. Tô Trường Phong nói. Nhưng Tưởng Lệ lại nhìn về phía lão phu nhân. Mẹ, chúng con đến Tống gia một chuyến cũng không dễ dàng. Chúng con còn muốn cầu xin mẹ một chuyện. Lão phu nhân lười biếng nhìn bà ta một cái. Chuyện gì? Cách chương.